Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 156, thật sự không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com. Thật là một con tiểu hồ ly tràn ngập sức sống. Đặc biệt là bộ dáng tức giận, càng thêm đáng yêu. Nam nhân đối mặt với ánh mắt hung ác của nàng, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà khí. Vật nhỏ, ngươi đừng oan uổng bổn tọa. Thứ nhất, đây không gọi là cưỡng hôn, bởi vì vừa rồi ngươi cũng thực hưởng thụ. Thứ hai, bổn tọa cũng không phải là biến thái. Hôn phu nhân tương lai của mình, đó là hợp tình hợp lý hợp pháp, không có chút biến thái nào. Nếu như ngươi tiếp tục bôi nhọ bổn tọa không ngại dùng phương pháp của mình, tới dạy dỗ ngươi nên nói như thế nào với nam nhân của mình. Hiểu không, dựa vào, thật sự không biết xấu hổ. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn vô sỉ nên sợ ngây người. Nhưng ngay sau đó, trong lòng lập tức dâng lên lửa giận hừng hực. Cuộc đời nàng ghét nhất, chính là loại nam nhân thủ hào cưỡng đoạt, luôn tự cho mình là đúng. Thấy mặt thì lập tức tin rằng mình có đủ điều kiện để sở hữu nàng. Hắn cho rằng hắn là ai? Kiếp trước, nàng sở dĩ vẫn luôn không thể tiếp nhận Mộ Thừa Ảnh. Chính là chán ghét tác phong cường thế bá đạo như thế của hắn. Không nghĩ tới, đời này mới vừa trọng sinh chưa bao lâu, đã đụng tới nam nhân ỷ vào thực lực của mình mạnh mẽ nên cố tình làm vậy như thế. Ánh mắt Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng nhìn hắn, ta lặp lại lần nữa. Buông ta ra, nam nhân vốn đang có tâm đùa giỡn nàng thêm vài câu nữa. Nhưng không nghĩ tới, sắc mặt vật nhỏ này lập tức trở nên âm trầm như thế. Tựa hồ đã thật sự giận, trong lòng nam nhân rùng mình, đang muốn nói câu gì để trấn an nàng một chút. Bỗng nhiên, trực giác hắn cảm thấy nguy hiểm, đột nhiên lui về phía sau. Hoàng Nguyệt Ly thừa dịp hắn thất thần trong nháy mắt, rộng mở cơ hội tấn công. Một mũi phi châm mạo hiểm vạn phần, bay sát vào mặt hắn, khảm vào trong vách tường sau lưng hắn. Chỉ kém một chút khoảng cách, khuôn mặt tuấn tú này của hắn đã giữ không nổi. Nam nhân vuốt cằm thiếu chút nữa đã bị đâm thủng của mình. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu hồ ly thật đúng là kiệt ngạo khó thuần. Ở trước mặt nàng, một chút đại ý đều không thể được. Chỉ cần hơi lơ là một chút, sẽ bị nàng đánh lén ám toán. Cùng nhau với nàng, cũng quá kích thích, mặc dù không thể thương tổn tới nam nhân. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly cũng đã tránh thoát gông cùm xiềng xích của hắn. Khôi phục tự do, nàng thối lui phía sau vài bước, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng trừng nam nhân trước mắt. Ta nói, đừng chạm vào ta, được, không chạm vào thì sẽ không chạm vào. Nam nhân giơ hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng, ngươi cũng không cần hung bạo như thế. Ngươi yêu cầu, bổn tọa đều sẽ đáp ứng, nếu như không hung bạo. Nam nhân sẽ lại đánh vào mũi của mình. Hoàng Nguyệt Ly vẫn lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn như cũ. Ít nói nhảm, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ngươi có phải đang theo dõi ta hay không? Nam nhân ngồi ở trên giường nệm một bên, vạt áo trước có chút rối loạn, nhưng căn bản không có ý sửa lại quần áo. Hắn lười nhác nói, ngươi còn không biết xấu hổ sao? Ngày đó sau khi kết thúc hội đấu giá, bổn tọa bảo ngươi ngoan ngoãn chờ, ngươi sao có thể tự trượt đi một mình? Hoàng Nguyệt Ly nói, ta chờ ngươi làm gì? Các chủ đại nhân trăm công ngàn việc, ta không muốn quấy rầy ngươi, ta biết đường về nhà, không nhọc ngươi lo lắng. Lời này tràn ngập ý kháng cự, nam nhân nghe vào trong tai, lập tức có chút hụt hẫng. Ngươi cứ khăng khăng cự tuyệt người cách xa ngàn dặm với ngươi như vậy hay sao? Lòng ta đối nam nhân mang ý xấu. Từ trước đến nay chính là thái độ này. Hoàng Nguyệt Ly nhấc cằm. À, nam nhân không tỏ ý kiến khẽ cười. Đừng nhầm lẫn bổn tọa với những nam nhân thấy sắc thì nảy lòng tham nam đó. Rốt cuộc, chấm, ngươi cũng không có sắc. Ngươi, Hoàng Nguyệt Ly gần như lại tức giận lần nữa. Hung dữ trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nếu ngươi gặp sắc này không nảy lòng tham, vậy rốt cuộc vì sao phải đi theo ta? Cách chương.